Chương 765, rời đi. Chu Phàm lo lắng nhìn xem Hoàng Bất Giác, Cổ Ngạn vô luận thương thế nặng nhẹ, chí ít đem cái kia hắc tuyến bước đi ra, nhưng Hoàng Bất Giác mi tâm hắc tuyến dần dần có hướng hai bên khuyết tán dấu hiệu. Đúng lúc này, Hoàng Bất Giác một tiếng quát chói tai, mi tâm của hắn bắt đầu vỡ ra, chảy ra vết máu, màu đen tuyến trùng từ mi tâm trôi ra. Hoàng Bất Giác đưa tay hướng chính mình mi tâm một chảo, đem màu đen tuyến trùng nắm trong tay, hắn mắt lộ ra lanh sắc, chân khí lan ra mà ra, đem màu đen tuyến trùng nghiền nát. Làm xong những này, Hoàng Bất Giác sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn liên tiếp phun ra ba miệng máu đỏ, thân thể lung lay sắp đổ. Hoàng đại nhân! Chu Phàm mặt lộ lo lắng kêu. Hoàng Bất Giác khoát khoát tay, hắn từ chính mình phủ túi bên trong lấy ra bình đan dược, ngược lại một viên đan dược nuốt vào, lại nhắm mắt chữa thương. Như thế lại là một lát nữa, Cổ Ngạn dẫn đầu mở mắt, tâm hắn có sợ hay nói, cái này hắc tuyến tại thân thể bên ngoài tính không được cái gì, nhưng ở trong cơ thể ta thực sự bá đạo xảo trá, kém chút muốn ta mạng già. Phải biết hắn đã sớm qua hoán huyết đoạn, có thể xưng bách độc bất xâm võ giả, nhưng cái này hắc tuyến không phải độc không phải chú, nó có thể tùy tiện ăn mòn tiến trong cơ thể con người, du tẩu trên cơ thể người từng cái chỗ yếu hại, vô luận là chân khí vẫn là linh tiểu phù lục những vật này, đều rất khó đối với nó có tác dụng. Cổ lão sư, thương thế của ngươi như thế nào? Chu Phàm hỏi. Ta đây chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lại. Cổ Ngạn lắc lắc đầu nói, Hoàng Thập Di thế nào? Hoàng đại nhân đã bước ra cái kia hắc tuyến, nhưng bây giờ còn chưa biết huống như thế nào. Chu Phàm cười khổ nói. Chu Phàm cùng Cổ Ngạn chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Qua một hồi lâu, Hoàng Bất Giác mới miễn cưỡng trợn mắt, sắc mặt hắn y lìa nguyên tái nhợt không máu, nhìn xem Chu Phàm hai người thở dài nói, không nghĩ tới kém chút chết ở chỗ này. Hoàng Thập Di, thương thế của ngươi? Cổ Ngạn sắc mặt biến hóa hỏi. Ta vì cương ép bước ra cái kia hắc tuyến, binh đi nước cờ hiểm chân khí nghịch hành, cuối cùng là đem cái kia hắc tuyến bước đi ra, nhưng cũng không thể tránh thụ thương không được nhẹ, hiện tại chỉ sợ không phát huy ra một nửa thực lực. Hoàng Bất Giác nói ra tình huống của mình. Hoàng Bất Giác có thể nói là thương tới căn bản, cờ nở điều dưỡng non nửa tháng mới có thể khôi phục tới. Ba người đều là một trận trầm mặc, Hoàng Bất Giác mở miệng trước nói, Chu Phàm, ta có thể muốn xuống núi, không thể cùng ngươi lại tiếp tục đi xuống. Hắn hiện tại mang theo tổn thương, thực lực không kịp nguyên lai một nửa, lưu lại chẳng những tác dụng không lớn, còn có thể sẽ liên lụy Chu Phàm cùng Cổ Ngạn, còn không bằng tự động rời đi. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn quay người đối Cổ Ngạn chắp tay trịnh trọng nói, Cổ lão sư, làm phiền ngươi đưa Hoàng đại nhân trở về. Lời này nhường Cổ Ngạn nao nao. Hoàng Bất Giác mặt lộ vui mừng, nhưng từ chối nói, không cần, ta một người liền có thể trở về, Cổ đại sư lưu lại giúp ngươi, nếu là Cổ đại sư đi, một mình ngươi khó tránh khỏi luống cuống tay chân, đừng nói trước gặp được mặt khác phiền phức, riêng là ban đêm ai thay ngươi trực đêm? Chu Phàm không có nhiều hơn do dự nói, Hoàng đại nhân hiện tại có thương tích trong người, trở về con đường cũng chưa hẳn dễ đi, Cổ lão sư đồng dạng bị thương nhẹ, còn không bằng nhường hắn cùng ngươi cùng một chỗ. Trở về, dạng này ta mới có thể yên tâm lại, về phần ban đêm ta tự có tính toán, cái này không làm khó được ta. Xuống núi chưa hẳn liền so sánh với nu ý dễ dàng, Hoàng Bất Giác nếu là một thân một mình xuống núi, chưa hẳn có thể thuận lợi đi ra Thiên Huyễn núi tuyết, dù cho Hoàng Bất Giác là tiếp nhận thù lao mới cùng hắn cùng đi, Chu Phàm đồng dạng không nghĩ Hoàng Bất Giác bởi vì hắn mà chết ở nơi này. Cậu Ngạn nhíu mày, hắn không biết nên như thế nào cho phải. Hoàng Bất Giác trầm ngâm, hắn đương nhiên minh bạch, nếu như chỉ là hắn một người, lấy hắn hiện tại loại tình huống này, muốn xuống núi cũng không dễ dàng, một cái khó mà nói, hắn liền muốn vĩnh viễn lưu tại Thiên Huyễn núi tuyết phía trên, trở thành một tòa bảng chỉ đường, nhưng nếu là Cậu Ngạn cùng hắn xuống núi, Chu Phàm tình cảnh liền trở nên không ổn. Chu Phàm cười nói, hai vị không cần lo lắng, kỳ thực hiện tại đã leo lên qua Thiên Huyễn núi tuyết một nửa lộ trình. Thành tích như vậy coi như không thể xếp tên gần phía trước, QNZ sẽ không quá kém, vì lẽ đó tiếp xuống ngôi đi ra một trượng, đều xem như dệt hoa trên gấm, nếu là con đường phía trước quá nguy hiểm, ta QNZ sẽ không lại mạo hiểm tiến lên, mà là sẽ lập tức trở về, kết thúc chính mình lần này việt ra khảo thí. Chu Phàm, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Hoàng Bất Giác trịnh trọng hỏi. Đương nhiên. Hoàng đại nhân cảm thấy ta sẽ là loại kia xúc động lô mãng người sao? Chu Phàm hỏi lại. Ngươi đương nhiên không phải. Hoàng Bất Giác lắc đầu nói, cái kia Cổ đại sư ngươi đây Chu Phàm thuê ta tới, ta tự nhiên nghe Chu Phàm. Cầu Ngạn chậm rãi nói, nếu là hắn kiên trì nhường ta cùng ngươi xuống núi, vậy ta liền bồi ngươi đi xuống. Hoàng bất giác thở dài, Chu Phàm, là ta liên lụy ngươi, chờ lần này Việt giã thi kết thúc, ta sẽ đem trước đó hiệp nghị tốt điểm công lao trả lại cho ngươi. Chu Phàm vội nói, Hoàng đại nhân, ta cũng không dám dẫn, ai cũng không nghĩ xảy ra chuyện như vậy, nếu không phải là bởi vì ta, Hoàng đại nhân còn sẽ không thụ thương, vì lẽ đó điểm công lao sự tình đừng muốn nhắc lại. Lại nói không có Hoàng đại nhân cùng cổ lao sư trợ giúp, ta chưa hẳn có thế đi đến nơi này. Vợ y thi tô tờ, coi như ta Hoàng bất giác thiếu ngươi một cái nhân tình. Hoàng bất giác không tiếp tục nhiều lời, hắn từ chính mình phù túi bên trong lấy ra bộ phận phù lục cùng đan dược phân cho Chu Phàm. Chu Phàm cái này không có từ chối nhã nhặn, mà là thu lại. Cầu Ngạn đồng dạng đón lấy một cái hồ lô rượu, đưa cho Chu Phàm, nói cho Chu Phàm đây là thượng hạng chữa thương linh tiểu. Hoặc là thời điểm then chốt có thể tạo được tác dụng nhất định. Chúng ta đi về sau, gặp chuyện nghĩ lại mà làm sao, nếu là thực sự không được, vậy liền lui ra đến, không có cái gì so với mình mệnh trọng yếu, liền xem như giáp tự ban đều không được. Cầu Ngạn lại là dặn dò. Ba người còn nói mấy câu, mới bắt đầu lui về phía sau. Chờ Chu Phàm ba người rời khỏi một trượng về sau, quỷ táng quan bắt đầu ở sáu vó hắc thú kéo hạ động, nó bước vào nu ý khe bên trong. Tại không trung dạ bước, tuyết cầu cảm giác được uy hiếp, nó bỗng nhiên cuốn sạch lấy đầy trời tuyết mịn hướng nó hội tụ khiến cho cầu thân không ngừng bành. Trướng, từ bán kính 3 thước thành bán kính 1 trượng tuyết lớn cầu. Băng lam hảo quang từ tuyết cầu trong thân thể lan ra mà ra, đem toàn bộ nu y khe trên không đều đóng băng lại, liền quỷ táng quan cu nở dê không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Chỉ là cái kia cực hàn băng tuyết dần dần vỡ vụn. Sáu vó hắc thú kéo lấy sắt xe trượt tuyết từ băng phong bên trong nhảy ra, gỗ lim quan tải cái khắc bóng xám nữ nhân cong ngón búng ra, một đạo hào quang màu xám hướng về tuyết cầu đánh tới. Tuyết cầu bắn ra tập trung băng lam hào quang, cấu kết thành từng tầng băng lam lưới ánh sáng. Luồng hào quang màu xám kia bén nhọn xuyên thấu từng tầng băng lam lưới ánh sáng, đánh vào tuyết cầu bên trong, đem tuyết cầu đánh trúng chia 5 x 7, đông tuyết đầy trời bay múa ra. Tuyết cầu cũng không còn cách nào ngưng tụ. Tuyết cầu băng tán, nu y khe bên trong lại bay ra tập trung màu đen dây nhỏ, như sợi tóc bình thường màu đen dây nhỏ hướng về quỷ táng quan đâm tới. Nhiều như thế màu đen dây nhỏ nhường Chu Phàm ba người ngạc nhiên biến sắc. Nhưng những này màu đen dây nhỏ nhập thể lợi hại, phiêu phủ ở bên ngoài lại là có thế nhẹ nhõm giết chết. Quỷ táng quan cái kia ba đầu bóng đen thú nhỏ trong miệng phun ra màu đen của sáng. Màu đen cổ sáng lại hóa thành đầy trời quang mang tứ tán ra, đem tất cả màu đen dây nhỏ rào sát. Quỷ táng quan thuận lợi rơi vào thiên huyễn nụ y khe một bên khác.